Nam Mô Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay Bảo Đăng xin giảng về pháp môn tịnh độ mà Phật đã dạy cho chúng ta. Cái sự mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ là một pháp tu pháp á, cực kỳ mầu nhiệm, viên đốn. Đó. Vậy viên đốn là sao? Viên tức là một pháp môn gồm đủ các pháp thì gọi là viên. Còn đốn á, tức là hiện đời tu, hiện đời được giải thoát thì gọi là đốn. Đó. Trong một đời á, giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai với pháp môn tịnh độ này, dưới thị hàng phàm phu thấp kém, tội nhiều chướng nặng như chúng ta đây vậy, cũng được dự phần vào. Còn trên á, thì các bậc đẳng giác Bồ Tát như Đức Đại Thí Chí Bồ Tát vân vân, cũng không thể nào vượt ra ngoài phạm vi của pháp này cả. Như trong lá thư số 67 trước đây mà Bảo Đăng đã có ý, có y theo kinh giáo, y theo lời Phật, ý tổ mà nói rằng pháp môn tịnh độ quả thật là một con đường thẳng tắc đi đến quả vị toàn giác. Toàn giác nghĩa là được thành Phật đó. Trên cho các hàng thượng thánh, thánh tăng á, dưới cũng như các hàng phàm phu bạc địa như chúng sanh chúng ta đây vậy. Bởi thế cho nên á, từ xưa đến nay chư Phật Bồ Tát tổ sư đều dùng pháp môn tịnh độ này làm một chiếc thuyền từ để độ khắp tất cả chúng sanh. Đối với một đại pháp như thế mà nếu như có ai không chịu tin theo á, hoặc tin mà không chân thiết, thì phải biết đó chính là các kẻ chướng sâu nghiệp nặng, không đáng được, không ưng đáng được giải thoát. Đó. Trong tương lai ắt sẽ phải chịu khổ luân hồi, không biết lúc nào mới ra khỏi được. Người học Phật như chúng ta đó cần phải biết rõ rằng một khi mà đã bị ở trong vòng sanh tử luân hồi thì dù cho có được mang thân trời hoặc thân người đi nữa thì thời gian sống, tức là mình thọ số đó, cũng ngắn ngủi như người lữ khách nghỉ tạm ở khách sạn mà thôi. Trái lại á, phần đọa vào nơi ác đạo, cái thời gian mà thọ khổ ở các nơi đó đó rất mực lâu dài, cũng tựa như người ở an nơi quê nhà vậy. Mỗi khi mà nghĩ đến điều này, Bảo Đăng tự nhiên thấy tâm mình cả sợ. Vì thế mà trong suốt khoảng đời tu hành của Bảo Đăng và Hoằng Dương Đạo Pháp tại Bổn Tự Pháp Hoa này, Bảo Đăng chẳng nài mỏi nhọc, nên đã nhiều lần trên những lá thư gửi người học Phật của Bổn Tự Pháp Hoa đây, Bảo Đăng đã từng khẩn thiết bày tỏ cùng với các bạn đồng tu cố gắng chân thật và nên phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ rất là nhiệm màu này vậy. Nay lại phải xin viện dẫn ra một vài bằng chứng rõ ràng khác để cho chư liên hữu khắp nơi gần cũng như xa phát thêm lòng tín nguyện sâu thiết và truyền bá tông môn tịnh độ đến cho khắp mọi người, mọi nơi, mọi giới và mọi chốn. Như người học Phật chúng ta bằng học nên hiểu biết rằng những kinh chuyên nói và dạy về pháp môn tịnh độ gồm có ba quyển gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Đó. Chứ không phải là Tịnh Độ Ngũ Kinh như một vài nơi giảng nói tịnh độ thỉnh thoảng xưng gọi vậy đâu. Đó là các quyển Thập Phật Thuyết A Di Đà Kinh, tức là quyển kinh Tiểu Bổn A Di Đà, quyển Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là quyển Thập Lục Quán Kinh, và quyển kinh Vô Lượng Thọ, tức là quyển Đại Bổn A Di Đà Kinh. Ngoài ba quyển Tịnh Độ Tâm Kinh này ra đó, ở nơi các kinh đại thừa khác phần lớn đều phát minh ra pháp môn tịnh độ này hết cả. Chẳng hạn như ở bộ kinh Hoa Nghiêm, tức là quyển Đại Kinh mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta lúc mới thành đạo đã vì các bậc pháp thân đại sĩ Bồ Tát trong 41 gia vị như là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa gì nữa và đẳng giác Bồ Tát nói pháp môn tuyệt cao về giới ngoại trong cảnh giới bất tư nghị thậm thầm giải thoát của hàng pháp thân đại sĩ Bồ Tát, mà hàng phàm phu á cũng như các hàng thánh nhân nhị thừa như là Thanh Văn, Duyên Giác đều không thể nào hiểu thấu đến được. Cho đến sau cùng trong phẩm nhập pháp giới, ngài Thiện Tài Đồng Tử á dâng theo lời dạy của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đi tham phỏng đạo pháp với các bậc đại sĩ Bồ Tát thiện tri thức khác. Ban sơ á, ngài Thiện Tài Đồng Tử đến ra mắt ngài Đức Vân Đại Bồ Tát, được Bồ Tát dạy về pháp môn niệm Phật, liền chứng đắc được bậc sơ trụ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nơi phẩm nhập pháp giới, ngài Đức Vân Đại Bồ Tát đã có dạy cho ngài Thiện Tài Đồng Tử Bồ Tát về pháp môn niệm Phật rằng: Này Thiện Nam Tử, ta được môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh, giới trí huệ quang minh phổ kiến. Đó. Ở trong đó đó thì ngài dạy về niệm Phật để phát tâm vô thượng Bồ Đề. Rồi kế đó lần được đi thăm học mọi nơi đều được chứng đắc, cho đến khi gặp vị đại thiện tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Bấy giờ Đức Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của Thiện Tài Đồng Tử bằng với mình và chư Phật, đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi khuyên ngài Thiện Tài cùng với chư hải chúng đại Bồ Tát, nghĩa là đại Bồ Tát số đông nhiều như nước trong bể lớn vậy, trong cõi Hoa Tạng thế giới phát 10 đại nguyện vương Phổ Hiền thập đại nguyện, rồi đem công đức ấy mà hồi hướng được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, để cho mau tròn được quả vị vô thượng Bồ Đề, nghĩa là quả vị Phật đó, Phật quả đó. Lại nữa, nơi chương Hạ Phẩm Hạ Sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có dạy rằng: Những chúng sanh nào đã lỡ tạo 10 điều ác, 5 tội ngũ nghịch, làm đủ những việc chẳng lành, sẽ phải bị đọa vào trong địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết mà gặp được bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền dâng lời niệm đủ 10 câu, lập tức tội chướng đều được tiêu trừ và được vãng sanh ngay về cõi Cực Lạc. Như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Huỳ mà Bảo Đăng đã có nhắc đến tên các vị đó trong lá thư học Phật trước đây. Thế thì ta thấy biết rằng trên đây á, Đức Văn Thù Đại Bồ Tát, Phổ Hiền Đại Bồ Tát cho dưới như các kẻ phạm 5 tội ngũ nghịch, 10 tội ác, sắp sửa đọa vào tam đồ ác đạo, thấy đều thuộc về cơ nhiếp hóa của pháp môn tịnh độ. Bao nhiêu đó đó cũng đủ thấy pháp môn tịnh độ này rất là quảng đại, không bỏ sót một ai. Đức A Di Đà Như Lai hạnh nguyện rất là rộng sâu, đem tất cả chúng sanh về Cực Lạc, xem tất cả chúng hữu tình đều bình đẳng. Vì thế cho nên á, ở nơi bổn tự Pháp Hoa tại Tucson, Arizona này, Bảo Đăng và Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang có đề 4 câu kệ ở hai bên phải trái của cổng Tam Quan. Quý vị có thấy không? Có ai thấy không? Có ai đi vào cổng á, chùa và có đứng lại chiêm ngưỡng cổng Tam Quan đó, 4 cây cột không? Đó. Phía trước, phía sau đều có. Quý vị nào nhớ? Ở bên tay, bên tay trái, bên tay phải, câu gì ai biết? Thứ nhất: Tứ thập bát nguyện quảng độ quần sanh. Câu thứ hai: Tiếp chúng hữu tình lên bất thối. Đó, cái cột kế bên, cái bên này là sao? Nhị thập ngũ hữu đồng sanh chánh tính, nhất tâm nhất niệm nhất Như Lai. Đó, nghĩa là sao ai biết? Nghĩa là đó, 48 nguyện rộng độ quần sanh, tiếp chúng sanh là chúng hữu tình á lên ngôi bất thối. Bất thối gì? Bất thối chuyển. Do gì không được dự vào ngôi bất thối chuyển như vậy mà chúng ta cứ bị luân hồi trong 25 cõi hữu mãi mãi, từ vô thủy kiếp lâu xa về trước cho đến hiện kiếp này đây nè, cũng vẫn chưa giải thoát được. Ham lâm cõi hữu, vậy gì thế nào? Gì là ham lâm cõi hữu, nhị thập ngũ hữu đó, ai biết, đâu nói thử coi. Đây á, tức là 25 cõi, hoặc trời, hoặc người, nơi mà các chúng sanh trong đó vẫn còn có hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi. Cái chữ hữu ở đây á, có nghĩa là như vậy. 25 cõi hữu, đó là sao? Dục giới hữu, gồm có 14 cõi như sau. Thứ nhất, địa ngục hữu. Thứ hai, ngạ quỷ hữu. Thứ ba, súc sanh hữu. Thứ tư, A-tu-la hữu. Thứ năm, Đông Thắng Thần Châu hữu. Thứ sáu, Nam Thiện Bộ Châu hữu. Đó là Diêm Phù Đề Châu á, là trái đất của mình hiện đang cư ngụ nè. Tây Ngu Quá Châu hữu. Đó là Cồ Đan Ni Châu á. Thứ tám, Bắc Câu Lư Châu hữu, là Uất Đan Việt Châu đó. Thứ chín, Tứ Thiên Vương Xứ hữu, là trời Tứ Vương đó. 10. Đạo Lợi Thiên Hữu, là trời Đạo Lợi, là trời Đao Lợi cũng vậy thôi. 11. Dạ Ma Thiên Hữu, trời Dạ Ma. 12. Đau Xuất Thiên Hữu, là cõi trời Đau Xuất. 13. Hóa Lạc Thiên Hữu, là cõi trời Hóa Lạc. 14. Tha Hóa Tự Tại Thiên Hữu, là cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Trong 14 cõi hữu này á, thì bốn cái cõi đầu á, tiên á, thuộc về cảnh giới của ác đạo. Đó là cõi nào? Ai còn mới đọc xong có nhớ không? Bốn cái đầu tiên là cõi gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Đó là cảnh giới của ác đạo. Từ cõi thứ năm cho đến cõi thứ tám thì thuộc về cảnh giới của loài người, là nhân đạo. Thứ năm là gì? Đông Thắng Thần Châu hữu, Nam Thiện Bội Châu hữu, Tây Ngu Quá Châu hữu, Bắc Câu Lư Châu hữu. Đó là thuộc về loài người. Còn từ cõi thứ 9 cho đến cõi 14 thì thuộc về cảnh giới của chư thiên, là thiên đạo trên các cõi trời. Đó là Tứ Vương, Tứ Thiên Vương Xứ hữu, Đao Lợi Thiên hữu, Dạ Ma Thiên hữu, Đau Xuất Thiên hữu, Quá Lạc Thiên hữu. Đó, ngoài sự hiểu biết á, và suy lường của các hàng thế gian chúng sanh nhân đạo. Đó, tại vì thuộc cõi trời rồi, cho nên nó ngoài thế giới của mình, của nhân đạo rồi, cho nên người thế gian không hiểu thấu được. Trong ba cảnh giới này á, thì hai cảnh giới đầu là địa ngục, ngạ quỷ, không có ái dục, vì á, bị hình phạt quá đau khổ đi nơi địa ngục và quỷ đói, cho nên nó không có thì giờ để mà nghĩ tới dục, hoặc nếu có đó thì chỉ thoáng qua mà thôi. Các cảnh giới còn lại á, là súc sanh cho đến Quá Lạc Thiên thì có đầy đủ các sự ái dục, là hữu dục lạc đó. Kế đến á, là sắc giới hữu, gồm có 7 cõi hữu như sau. Thứ nhất, sơ thiền thiên hữu, gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. Thứ hai, nhị thiền thiên hữu, gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. Thứ ba, tam thiền thiên hữu, gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. Thứ tư, tứ thiền thiên hữu, gồm có 9 tầng trời tùy thuộc. Thứ năm, đạt phạm thiên vương hữu. Thứ sáu, vô tưởng thiên hữu. 7, định cư ana hàm hữu, gồm có 5 tầng trời tùy thuộc. 7 cõi hữu này á, thiên chúng tuy là có sắc thân nhưng không có tướng nam nữ, sống và an vui trong thiền định, vì vậy cho nên không có ái dục. Kế đến là vô giới sắc hữu, gồm có 4 cõi hữu sau đây. Thứ nhất, không xứ thiên hữu. Thứ hai, thức xứ thiên hữu. Thứ ba, bất dụng xứ thiên hữu. Thứ bốn, phi tưởng xứ thiên hữu. Đó, chư thiên ở nơi 4 cõi hữu này không có thân sắc tướng, chỉ có thần thức và sống bằng thiền định lực mà thôi, đương nhiên là không có ái dục, vì vậy cho nên gọi là vô sắc, tức là không có sắc thân. Tất cả chúng sanh trong 3 cõi hữu này do vì vẫn còn bị vọng tâm, tức là thức tâm phân biệt của mình đó, hành xử sai quấy, cho nên cứ mãi bị luân hồi, không sao giải thoát được. Bởi thế nên gọi là chúng sanh tâm hành xứ hữu, là như vậy. Còn các bậc thánh nhân từ A-la-hán trở lên, vì đã diệt được vọng tâm, tức là thức tâm á, cho nên không còn bị nó hành xử sai quấy nữa. Vì thế mà chân tâm được hiển lộ như trăng vẹt mây chiếu, ra ánh sáng tươi đẹp, xa lìa cõi, xa lìa đó các cõi hữu, nhập vào trong vòng thánh số đó, đạt được cảnh giới giải thoát. Trong kinh gọi là thánh nhân tâm hành xứ diệt, tức là quý ngài đã diệt được tất cả các sự thọ sanh do tâm lực, nghĩa là vọng thức của mình, và nghiệp lực dẫn đường trong 25 cõi rồi, nên vĩnh viễn không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Nghĩa câu đối kế tiếp á, nên cổng tam quan á, là 25 cõi hữu đồng sanh chánh tính, nhất tâm nhất niệm nhất Như Lai đó, một tâm một niệm một Đức Phật ai Như Lai A Di Đà. Và ở bên dưới cửa phải có câu đối rằng: bỏ đường tắt Tây Phương, chính giới chúng sanh trên khó thể tròn nên quả giác. Cửa kế bên, cái cột kế bên á, rời cửa màu tịnh độ, dưới mười phương chư Phật không toàn độ thoát quần mê. Đó. Bởi thế cho nên á, như trong phần đầu của bức thư học Phật số 68 này á, Bảo Đăng á, đã nói rằng tịnh độ là pháp môn viên đốn nhất trong một đời giáo hóa của Đức Bổn Sư Thích Tôn, và cũng là một pháp môn đưa đến quả vị toàn giác trên cho các thượng thánh, dưới cho đến các kẻ phàm phu bạc địa như chúng ta đây nè, là không sai ngoài đâu vậy. Trong lá thư 68 này, Bảo Đăng một lần nữa, đầu tiên y theo kinh giáo quyển kinh niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Bảo Đăng xin gửi tặng đến cho các hàng liên hữu gần cũng như xa đồng tu một câu niệm Phật thuộc về loại thượng đẳng công phu để bổ túc cho câu niệm Phật chỉ có một câu và 6 chữ mà các bậc đại sư ngày xưa đó đã y theo kinh giáo dạy lại cho chúng ta từ xưa đến nay là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Thì á, bằng một câu niệm Phật khác hơn, đương nhiên là của Phật Thích Ca dạy, thật là cực kỳ thắng diệu, không thể tính kể được con số. Đó. Quý vị có muốn nghe không? Muốn học theo không? Muốn. Nếu không muốn thì thôi. Đó. Đó là câu gì? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá. Ngũ Bách cũng vậy thôi, Ngũ Bá hay Ngũ Bách. Đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. Đó, câu đó đó. Để cho quý liên hữu rõ thêm về xuất xứ của câu niệm Phật thượng thừa, thượng thượng đẳng này, Bảo Đăng xin trích ra một ít lời trong kinh quyển niệm Phật Bảo Vương, cái dạy về cách niệm Phật đặc biệt này. Trong thời kỳ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn còn tại thế, một ngày kia Đức Bổn Sư thấy có hai ông già lụm cụm đang niệm Phật, và lấy từ hạt lúa là hạt thóc á, để ghi số, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hễ mà hai ông già đã niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì lấy ra một hạt lúa bỏ vào trong hũ để cho nhớ cái số đếm của mình. Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai thấy thế nên ngài mới đi tới ngồi xuống kế bên mà dạy cho hai ông bà già đang niệm Phật ấy rằng: ta có một pháp rất hay, dạy hai ngươi niệm Phật một câu thì được vô hạt thóc rất nhiều đếm không kể xiết. Hai ông bà già nghe Phật nói vậy rất mừng rỡ, liền quỳ xuống chân thành đảnh lễ cầu Phật từ bi chỉ dạy, vì chúng con tuổi đã quá già rồi. Lúc ấy Phật Thích Ca bảo niệm như thế này: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đó, sau đó hai ông bà già y theo đó mà niệm Phật. Giờ chót hai người được vãng sanh cực lạc. Tính ra đó, bây giờ quý vị nào học computer, biết tính số, học toán giỏi, lấy viết giấy ra tính đi. Cứ mỗi lần niệm một câu như vậy á, thì được vô số danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên công đức niệm Phật á, cũng tăng lên nhiều không sao kể xiết được. Bởi vì một câu niệm Phật á, là một câu công đức. Đó, bây giờ quý vị tính đi. Tam thập lục là ba mấy? Tam thập lục là ba, tam là ba, thập là 10, lục là 6 là 36. Rồi gì nữa? Một vạn là nhiêu? Nhân lên là giờ nhân lên chứ vạn, vạn là 10.000. Nhân lên cho ức, ức là ức mà nếu như mà tính hồi xưa đó có ba loại ức. Số ức ít nhất á là 100.000. Số ức mà trung bình á là 1 triệu. Số ức cao nhất á là 1 tỷ. Thì bây giờ thôi giờ mình lấy cái hẳn bét đi. Là ức 100.000 đi. Thì 36 quý vị nhân lên 10.000 rồi nhân lên 100.000. Ok. Tức là đó mình á nhân lên gì nữa? Rồi nhân tới gì nữa? Nhất thập nhất vạn. Ok, nhân cho 10, nhất thập là 10. Nhân lên cho 10.000 là nhất vạn. Gì nữa? Cửu thiên ngũ bách là nhiêu? Cửu là 9. 9.000 phải không? Ngũ bách là nhiêu? 500 là 9.500. Rồi mình nhân lên đi, nhân con số coi, 36 nhân cho 10.000, nhân cho 100.000, nhân cho 10, nhân cho 10.000, nhân cho 9.500. Tổng cộng nhiêu đâu vậy, cho vậy 5 phút coi. Giờ 36 giờ nhân lên. Thêm số 0 vô. 36 nhân cho 9.500. Rồi, bây giờ ra con số nhiêu? 34 chấm 200 chấm 3 con số 0 chấm 3 con số 0 chấm 3 con số 0 chấm 3 con số 0 chấm 3 con số 0 là mấy số 0 đếm coi? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 17 con số 0. Tính ra là 34.200 triệu triệu tỷ tỷ tỷ câu niệm A Di Đà Phật, sợ chưa? Đó, mình giờ mình niệm mỗi ngày 1.000 câu đi, mà mình niệm suốt cả đời mình á cũng không được con số này nữa. 10 năm, 20 năm không được con số này nữa. Cho nên á Phật Thích Ca mới dạy mình niệm mỗi câu đó, tam thập lục vạn ức đó, nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi A Di Đà Phật là được con số đó đó. Thế khủng khiếp chưa? Chịu gì chịu niệm không? Nếu chịu á thì niệm, chịu thì thôi. Ai thích thì niệm, không thích thì khỏi niệm, không bắt buộc. Đó. Muốn được vãng sanh cực lạc, bông sen nở dù dù dù dù dù lên vậy đó, cũng như mình bỏ mà chemical vậy đó, phân hóa học vậy đó, nở dù dù vậy đó. Nếu vậy tin á thì niệm, không tin thì không sao. Vì muốn bò muốn lết thì cứ đi. Đó. Ai muốn như vậy về cực lạc sớm, ai muốn bông sen nở mau lên thượng phẩm kim đài thì niệm tam thập lục vãng ức, rồi cầu được vãng sanh cực lạc. Trong con số mà niệm Phật đó như vậy đó thì thuộc về thượng thượng thừa, thượng thượng đẳng, không thể nào tính đếm được cái công phu và công đức niệm Phật, không thể nghĩ bàn được. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục á, tức là quyển sách quý báu ghi chép lại các gương vãng sanh xưa, có ghi lại một chuyện vãng sanh rất là đặc biệt như sau. Gọi là đặc biệt á vì trong Tứ Thập Nhị Chân Kinh Phật có dạy rằng nhân sanh là người đời á có 20 việc khó. Đó. Thí dụ như là giàu á sang mà học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, thấy tốt không cầu là khó, thấy cảnh đẹp không động tâm là khó, thấy khéo dùng thiện phương tiện là khó. Đó, vân vân. Trong 20 điều này á thì có điều thứ hai á là giàu sang học đạo là khó. Bởi vì sao? Sống trong cảnh giàu sang quyền quý, lầu rồng cát phượng như bậc vương giả vua chúa, thấy không? Tuy có dư sức bố thí, song phần lớn bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để mà niệm Phật tu hành cầu chân giải thoát lắm. Chẳng hạn như gương vãng sanh của một dương giả giàu sang quý phái mà Bảo Đăng trích lục ra và ghi lại trong lá thư học Phật số 68 này như sau: gương vãng sanh của Việt Quốc phu nhân. Việt Quốc phu nhân Vương Dương Thị nguyên là vợ của vua Kinh Vương. Kinh Vương lại là chú của Triết Tôn Hoàng đế đời nhà Tống. Phu nhân kiên niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, lại hướng dẫn các hàng tỳ thiếp đều tu tịnh độ cầu sanh cực lạc. Trong hàng tỳ thiếp ấy có một cô thường hay biến trễ. Phu nhân thường gọi lên bảo rằng: không thể vì một mình ngươi mà phá hoại quy củ của ta. Rồi liền đuổi ra khỏi đoàn thể. Người thiếp sợ hãi ăn năn, phát tâm tinh tấn niệm Phật, không nài mỏi nhọc. Một hôm cô bảo bạn đồng sự rằng: chị ơi, em sắp đi xa, đem lại mùi hương lạ bay đầy phòng. Cô thiếp ấy không bệnh chi mà qua đời. Cách vài hôm sau, cô bạn đồng sự thưa với phu nhân rằng: thưa phu nhân, đêm vừa rồi con mơ thấy người thiếp mãn phần nhờ chuyển lời kính xin cảm tạ ơn đức vô lượng của phu nhân. Bởi nhờ phu nhân răn rách mà cô đã được sanh về cực lạc. Phu nhân bảo: nếu nó có thể ứng mộng cho ta biết thì ta mới tin. Đêm ấy phu nhân nằm mộng thấy người thiếp, quá cố đến tạ ơn như lời đã nói, liền hỏi: cõi Tây Phương có thể đến được chăng? Cô đáp: dạ được. Rồi dẫn phu nhân bay đi. Độ giây phút đến một bảo trì to rộng mênh mang, ánh sáng chan hòa chói suốt. Trong ao báu hoa sen lớn nhỏ xen lẫn gồm nhiều màu sắc và quang minh, có đóa hoa hoặc tươi hoặc đã héo. Phu nhân hỏi duyên cớ, người thiếp thưa rằng: chúng sanh ở Ta Bà vừa phát tâm niệm Phật cầu về cực lạc thì nơi đây liền hóa sanh một hoa sen. Nếu đương nhau mỗi ngày tinh tấn tu niệm thì hoa sen càng thêm lớn và tươi đẹp. Trái lại, nửa chừng lần lần biến trễ, tất hoa sen sẽ héo. Như mà không tiếp tục tu hành á, hoa liền tàn rồi ẩn mất. Còn như phát tâm tinh tấn niệm Phật trở lại thì một đóa hoa khác sẽ mọc lên. Nếu công tu lâu ngày sẽ không thối chuyển, tức tịnh quả sẽ thành thục. Khi đương nhân bỏ báo thân ở cõi Ta Bà, thần sức sẽ nương gửi vào thai sen ấy. Đợi đến khi hoa sen nở sẽ thấy Phật hiện ra. Phu nhân nhìn xa xa, trên một đài hoa có vị đầu đội mão ngọc, cổ đeo chuỗi an lạc, phục sức và thần tướng trang nghiêm. Phu nhân mới hỏi: ai đấy thế? Người thiếp thưa: dạ, đó là Vô Vi cư sĩ Dương Kiệt, vị ấy vừa mới vãng sanh về đây đó. Phu nhân thấy một người khác mặc triều phục ngồi trên đó sen hơi kém hơn, lại hỏi thăm. Cô thiếp đáp: đó là cư sĩ Mã Vu, chờ khi công thành quả mãn cũng lại sắp vãng sanh về đây. Phu nhân lại hỏi: còn ta sẽ sanh về chỗ nào? Người thiếp liền dẫn bà bay đi độ vài dặm. Nơi ấy có một hoa tòa to lớn, cánh bích ngọc, đài hoàng kim, phóng ánh sáng rực rỡ. Người thiếp chỉ đó hoa nói: đây là chỗ sanh của phu nhân, thuộc về kim đài thượng phẩm. Khi thức dậy, phu nhân ghi nhớ rõ điềm mộng, nỗi vui mừng bi cảm lẫn lộn nên càng thêm tinh tấn tu hành. Đến hơn 80 tuổi, nhằm ngày sinh nhật, sáng sớm phu nhân thức dậy, hai tay bưng lò trầm hương nhỏ, khói thơm bay tỏa, nghiêm kính đứng hướng về phía Quan Âm Các. Tất cả tỳ thiếp y phục chỉnh tề sắp thành hàng bước đến định làm lễ chúc thọ, nhưng khi nhìn xem lại thì phu nhân đã thoát quá vãng sanh. Đó, Ấn Quang Pháp Sư nói tác dụng của thần thức và nghiệp lành dữ đều không thể nghĩ bàn. Có kẻ tạo ác, tuy còn sống ở trên dương thế mà một phần hình thần đã thọ khổ nơi địa ngục. Lại có hành giả tu tịnh độ, tuy hiện đang còn ở cõi trược, mà một phần thần thức đã sanh về liên bang, là cực lạc đó. Đó là thân hình chưa thoát cõi ta bà, mà thần thức đã về liên hoa độ. Trường hợp của Mã Du trên đây cũng như thế. Người nữ sinh về cực lạc, điều chuyển ra thành thân nam, đủ 32 tướng tốt trang nghiêm. Nhưng cô thiếp lại hiện ra thân nữ, cho nên nó đồng bạn và kinh vương phu nhân trông thấy cũng chỉ là phương tiện quá hiện, để người quen dễ dàng được nhận thức đó thôi. Cho nên nhiều người nói cha mẹ được vãng sanh cực lạc rồi, mà sao khi mà nằm mơ thấy bà về á, cũng như mình vậy đó, mà tướng hảo rất là đẹp. Nếu bà hiện ở thân nam thì ai nhận ra? Đó, điều này quý vị nên thông hiểu, đừng lấy làm nghi hoặc. Đó. Giờ Bảo Đăng xin giải đáp phần hỏi đạo giáo lý. Sau đây có một vài Phật tử gửi thơ về gọi về như sau. Thư gửi của một Phật tử ở Cali, San Francisco và Texas như sau. Thưa cô Bảo Đăng, sau khi được tin bên nhà báo cho hay rằng ba của con không sao qua khỏi được, đã đưa về nhà rồi và hiện đang ở trong trạng thái chờ các con ở hải ngoại về để nhìn mặt một lần cuối. Vì thế chúng con đang sắp sửa để về cho kịp, nhưng con không biết phải làm cách gì, đọc tụng kinh gì để giúp cho phần hồn ba con được vãng sanh về cõi Phật. May quá, con có quen một chị bạn cho biết là chùa Pháp Hoa ở Tucson, Arizona có minh sư, có chánh pháp và đã có phổ biến ấn tống rất nhiều kinh sách gửi tặng cho Phật tử khắp nơi trong và ngoài nước rồi. Đặc biệt là cô Bảo Đăng, quyền trụ trì của bổn tự, còn biết phương cách hướng dẫn hộ niệm cho người sắp lâm chung được vãng sanh về Phật cảnh. Cô lại có lòng thương người, thích bố thí pháp và hàng luôn giúp đỡ, khuyên nhắc Phật tử khắp nơi phát tâm tu hành nữa. Sau khi được chị Tuyến giới thiệu sơ qua về Phật sự của cô, con mừng lắm, nên mạo muội điện thoại đến cô, nhờ cô chỉ dẫn cho con và gia đình của con ở bên Việt Nam phương cách hộ niệm cho ba con, mong cô từ bi chỉ dạy cho. Gia đình của con là người Việt gốc Hoa, tuổi ba con nay đã ngoài 90, bản tánh của ba con rất hiền lành, rộng rãi, thương người, hằng luôn giúp đỡ, bố thí cho người nghèo, cô thân cô thế, cất cầu làm đường, nhất là chuyên cúng dường, đèn cầy cho rất nhiều chùa ở Việt Nam, từ Sài Gòn cho đến lục tỉnh, và những thực hành các thiện phương tiện như là cất chùa, sửa chùa, đúc tượng, vân vân. Sau khi Bảo Đăng được nghe cô tên phía này kể hết tự sự với những lời khẩn thiết lẫn dội dàng, vì không có nhiều thì giờ và phải khắp về Việt Nam ngày hôm sau. Tuy rằng cả hai người, Bảo Đăng và cô phía, không ai biết mặt ai cả, nhưng Bảo Đăng cũng đã tận tình chỉ dẫn cho cô hết những điều cần phải làm ngay lập tức, hầu giúp cho thần thức của ông cụ được trong sáng nhẹ nhàng, mới hy vọng vãng sanh sau khi nhắm mắt lìa trần. Bảo Đăng đã lập tức gửi qua đêm overnight mail đến cho cô những gì cần thiết và quan trọng nhất cho người sắp lâm chung. Trong khi Bảo Đăng đang đứng sắp hàng dài trong bưu điện chờ tới phiên mình, Bảo Đăng liền vội vàng ghi ra giấy những lời căn dặn quan trọng nhất cần phải làm, chỉ dẫn phương cách hộ niệm, đọc tụng kinh sám hối và in kinh hồi hướng cho ông cụ trước ngày di quan là đi chôn đó. Khi cô mở thùng đồ ra đó, đọc kỹ lại những lời chỉ dẫn trong thư của Bảo Đăng viết cho cô liền gọi cho Bảo Đăng biết là: cô Bảo Đăng ơi, hồi nào tới giờ con chưa hề biết làm những việc này, sự tu hành của con cũng không được bao nhiêu cả, con sợ con không làm được y như cô chỉ dạy trong thư. Con và mấy chị em của con có nhà ý muốn mời cô về Việt Nam để hộ niệm cho ba của con, thì mới mong bảo đảm phần giảng sanh cho ba con. Tất cả chi phí, ăn ở, vân vân, chúng con sẽ lo hết cho cô. Bảo Đăng đã từ chối vì lý do là ở tại chùa bên Mỹ hiện đang còn cúng thất cho người ta, nên không sao đi được cả. Nhưng Bảo Đăng đã có hứa khả là sẽ luôn túc trực bên điện thoại để chỉ dẫn phương cách hộ niệm cho gia đình của cô, vân vân. Trong ngày đó, giữa đêm đó với ba đường dây freeway call đó, cùng một lúc gọi về San Francisco, Tucson và Bạc Liêu để Bảo Đăng chỉ dẫn phương cách hộ niệm cho gia đình ở Bạc Liêu của cô, vì gia đình thấy hơi thở của ông cụ đang yếu dần. Khi cô về tới Việt Nam rồi á, hàng ngày hoặc bất cứ lúc nào cần, nửa đêm hay sáng sớm, có khi 2-3 giờ sáng, cô liền gọi điện thoại qua Mỹ hỏi Bảo Đăng, xin chỉ dạy cho rõ ràng những việc cần thiết phải làm trong những ngày lễ tang, và xin quý thầy cô làm lễ khai kinh sau khi đã in xong để hồi hướng cho hương linh cũ trước ngày di quan. Tội nghiệp cho cô hết sức, thật là chí hiếu hết sức. Cô và tất cả anh chị em trong gia quyến đều thực hành y theo những lời chỉ dẫn của Bảo Đăng, không sai khác một chút xíu nào cả. Được biết, sau khi ông cụ an lành thoát hóa trong tiếng niệm Phật hộ niệm của tất cả con cháu, tiếng niệm Phật vẫn tiếp tục đều đặn vang rền liên tục suốt hơn 8 tiếng đồng hồ. Bảo Đăng có chỉ họ thăm dò hơi nóng hiện đang còn ở chỗ nào thì được báo cho biết rằng ông cụ ấm ở đỉnh đầu. Sau 8 tiếng đồng hồ niệm hộ niệm, tay chân và toàn thân của cụ đều lạnh ngắt, mềm dịu. Khi tẩn liệm, sắc mặt vẫn hiền hòa, hồng hào như nằm ngủ. Con cháu đều lưu luyến, thương yêu không có chút gì sợ sệt cả. Bảo Đăng được cô cho biết thêm, vì kiếm không được ngày tốt để chôn cất, nên phải hoàn xác ông cụ lại nhà suốt 21 ngày. Theo lời Bảo Đăng chỉ dẫn qua điện thoại, cô đánh máy tên tuổi của ông cụ và tất cả tên của thân quyến, phát tâm in kinh thập nhị danh lễ sám Như Lai diệt tội, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng để vào trong cuốn kinh đó, trước khi đi in, và những lời hồi hướng cho hương linh ông cụ trước ngày di quan. Vị ba của cô á, giao kết rất rộng và cũng là một vị đại thí chủ của hầu hết các chùa Hoa, chùa Việt từ Sài Gòn cho tới trong tỉnh. Cho nên nó tất cả có đến hàng ngàn người khắp nơi cùng đông đủ Phật tử, quý thầy quý sư cô của các chùa đó đều đến phân ưu phúng điếu, thay phiên nhau ngày đêm tụng kinh. Đồng thời cũng có nhiều ban nhạc khác nhau đến hòa tấu. Bảo Đăng thấy trong kinh trong cái DVD ba cuốn cô phía gửi tặng cho Bảo Đăng, thấy nào là ban nhạc kèn ta, kèn tây, đàn tranh, nhạc tàu, cải lương, nhạc Tây Du Ký, Hồ Quảng, liên tiếp 21 ngày, không có một giờ nào trống để mà nghỉ ngơi cả. Đó. Liên tục như vậy, ngày nào cũng vậy, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối. Trong suốt 21 ngày, linh cữu của ông cụ được hoàn tại tư gia. Dân chúng ở tại tỉnh Bạc Liêu, Phật tử người Hoa, người Việt và hàng trăm hàng ngàn chư tăng ni của tất cả các chùa khắp mọi nơi trong nước đều đến phúng tụng kinh chú để cảm tạ ơn giúp đỡ của cụ ông khi cụ ông còn sanh tiền. Bởi vì những thân nhân bạn bè và chư tăng ni khắp nơi á, cùng đến lần lượt một lượt, cho nên á, không có đủ chỗ để làm lễ. Nhóm này làm lễ xong thì liền đến nhóm khác. Nhóm mới tới ngồi chờ, nhóm này xong đến nhóm khác, suốt ngày không phút giây nào được nghỉ ngơi cả. Cũng may nhờ có gia quyến con cháu đông đủ, ông cụ tới 10 mấy người con cháu hàng trăm đứa, cho nên thay phiên nhau mà đảnh lễ tụng kinh. Gia quyến đã thành lập 3 cái bàn thờ Phật, một bàn thờ Tây Phương Tam Thánh gồm có tượng Phật A Di Đà, Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, dành cho chư tăng ni tu tịnh độ đọc kinh Di Đà. Còn một bàn nữa thì là Phật Thích Ca, chỉ có tượng Phật Thích Ca thôi, dành cho chư tăng ni tu thiền, họ đọc kinh Địa Tạng. Đó. Một bàn thờ tại Hương Linh dành cho thân hữu mọi giới đến phúng điếu, vân vân. Vì quá đông người đến phúng điếu, quá nhiều chư tăng ni khắp mọi nơi cùng đến tụng kinh cầu siêu một lượt. Và quá nhiều ban nhạc khác nhau từ phương xa cũng xin vào hòa tấu để phúng điếu tri ân một lượt sự giúp đỡ của ông cụ ngày xưa và cúng dường. Mỗi ban nhạc đến cầm một biểu ngữ lớn có để tên của nhóm mình từ thành phố nào đến đó, vân vân. Lần lượt như vậy đó, nhóm này làm đàn xong thì ra, nhóm khác vô. Rồi nhóm đông khi đứng chờ cầm biểu ngữ tôi tự ở Sài Gòn lên, của người Hoa nhóm tên gì, đó vậy đó. Cho nên á, che sập, chiếm hết một khúc đường lộ dài mới đủ chứa hàng trăm người đứng, hàng trăm vòng hoa tươi và hàng trăm tấm liễn. Nhiều quá đi cho nên á, họ dùng hoa tươi và tấm liễn đó để làm vách che phủ hai bên. Đó. Và vài chục bàn tròn, mỗi bàn tròn vậy đó thì 10 người ngồi để dùng cơm. Quý vị biết không, mỗi bữa cơm trưa á, hoặc tối đều có hơn hàng trăm người ăn. Cũng may á, là sát bên nhà có một căn nhà kho rộng lớn nên gia chủ hoan hỷ cho mượn để nấu ăn. Cũng lại có một 3-40 người, khi 4-50 người biết nấu cơm chay, họ tự phát tâm đến xin được phụ giúp nấu cơm chay để đãi khách. Họ nấu suốt ngày suốt đêm đó, không ngừng nghỉ. Những ngôi chùa trong tỉnh Bạc Liêu cũng cùng nhau á, mang đến đủ loại rau cải, trái cây, bánh trà vân vân biếu tặng. Cho nên á, người ta tới, người ta phúng điếu tụng kinh xong, mấy thầy cũng vậy, từ ở xa đến một đoàn Phật tử tới tụng kinh xong thì phải cho người ta ăn cơm đó, rồi về cúng dường rồi về. Rồi nhóm khác tới cũng vậy, lần lượt người nào tới cũng được ăn cơm rồi về, chứ không phải tới rồi phúng điếu xong rồi hay là tụng kinh xong rồi uống nước về không đâu, đều cho ăn hết, họ đều đãi ăn. Cho nên người ta từ xa tới Sài Gòn lục tỉnh lên thì tăng quyến người ta mời ăn cơm, nó có khi cả 100 người ăn một lượt vậy đó. Cho nên trong nhà bếp á, nấu cơm á, lúc nào cũng nấu không ngừng nghỉ. Nồi canh này hết bắt nồi canh khác, nồi kho này hết bắt nồi kho khác đó, xà lách lúc nào cũng có người lặt rau như nhà hàng để tiệc vậy đó. Mọi người đều vui vẻ nói cười, người lặt rau, người rửa chén, người bắt cơm đó, người thì gánh nước dòi nước, rồi người đi nước đá chặt nước đá, rồi khui nước ngọt bưng lên, kẻ bưng lên người bưng xuống, rần rần rộ rộ nhộn nhịp người qua kẻ lại. Bên ngoài thì người khuân kẻ giác, bên trong nhà đó thì thôi tiếng chuông tiếng mõ, ngoài sân nguyên cái đường dài á, 2-3 cái bàn thờ tiếng tụng kinh liên tục rần rần vậy đó, rền trời hết. Trên lầu á thì một hàng chục cháu chắc đang xúm nhau sắp xếp kinh sách đó. Mới nhìn á thì mình cứ tưởng á, đây là đại tiệc đó, để mà tiễn đưa cụ ông quy tây không à, chứ không biết là cái này là một cái đám tang. Qua sự chỉ dẫn của Bảo Đăng á, từ Mỹ gọi về khuyên tăng quyến nên in kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, nhất là cuốn Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội, để hồi hướng cho hương linh ông cụ trước ngày lễ di quan. Chị Bảo Đăng biết gia đình của họ người Hoa này đó, người Việt gốc Hoa, không bao giờ biết sám hối là gì. Có thể là cũng đọc kinh Địa Tạng sơ sơ kinh Di Đà nhưng chưa bao giờ sám hối, và cả gia đình cũng không ai biết sám hối. Cho nên nhân tiện ngày lễ tang hôm nay á, Bảo Đăng mới nói thân nhân in kinh á, Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội và sám hối cho hương linh, và sau nữa cho tất cả thân nhân có cơ hội được sám hối. Mấy ngày sau, hàng ngàn cuốn kinh á, được in xong đặt trước cửa để biếu tặng mọi người nào đến tụng niệm lễ bái đó, thì thân nhân á, tăng quyến tặng cho cuốn kinh, thì nó để 3 thùng đó, ai muốn lấy cuốn nào lấy. Vì có nhiều á, chư tăng ni đến tụng, nhóm người Hoa có, nhóm người Việt có, cho nên phải chia ra 2 bàn thờ để tụng kinh. Gia quyến chúng con thay phiên nhau cũng chia ra mỗi bàn thờ tụng kinh đều có 5 người, 10 người con cháu để lễ lạy và cùng với quý thầy cô tụng kinh. Lúc đầu á thì không có bao nhiêu người muốn lấy kinh về hết, đưa thì họ lắc đầu, họ đẩy xuống, họ không nhận. Chỉ có vài người thì nhận, như là hàng xóm bạn bè thì nhận đó. Cô Phía gọi điện thoại qua Mỹ nói cho Bảo Đăng biết rằng: cô ơi, con đã nghe lời cô chỉ dạy, đã in hơn 3-4 ngàn quyển rồi, song không có thầy nào sư cô nào chịu đọc cả, chịu lấy hết, họ chỉ tụng toàn là kinh Địa Tạng mà thôi. cho nên con chỉ biết biếu tặng cho những người hàng xóm, bạn bè, thân quyến. Thế thôi. Sách kinh á, đã in nhiều quá, không có chỗ để nữa. Con không biết phải làm cách nào để tiêu thụ cho hết những thùng kinh đó. Xin cô chỉ dạy cho. Bảo Đăng sau khi nghe cô Phía trình bày như vậy đó, và thấy cô có vẻ hơi lo lắng cho số kinh mà đã in quá nhiều rồi. Bảo Đăng mới dùng lời Phật dạy an ủi cô, giảng cho cô biết thế nào là thời mạt pháp, rồi chỉ dạy cho cô cách nói và cung thỉnh đúng pháp trong đạo, thì quý thầy cô sẽ khó mà chối từ cho được. Cô Phía nghe Bảo Đăng nói vậy thì vui mừng lắm, nói rằng: cảm ơn cô, con sẽ làm đúng y như cô chỉ dạy. Bảo Đăng hỏi cô tiếp: con có đủ can đảm không? Dám ăn nói không? Cô liền đáp: dạ được. Bảo Đăng hỏi: vậy kinh Địa Tạng á, mấy thầy đọc và mấy cô đọc từ mấy ngày nay, có đọc hết nguyên cuốn không? Tại trong cuốn Địa Tạng có 13 phẩm. Có đọc hết 13 phẩm không? Cô nói dạ không, đọc có 2 phẩm thôi. Thầy nào cũng 2 phẩm, cô nào cũng 2 phẩm rồi về. 13 phẩm thì giờ đâu đọc. Trong khi đọc kinh là bao nhiêu thầy từ xa đến ngồi chờ rồi. Thành ra nhiều khi đọc lẻ lẻ lên tới nhóm khác vào. Bảo Đăng nghe vậy mới dạy: mỗi khi quý sư cô hoặc quý thầy đến xin được tụng kinh cầu siêu cho ba con, thì con nên lễ phép nói rằng: dạ bạch thầy hoặc là sư cô, suốt những ngày qua tất cả quý thầy cô từ khắp mọi nơi quy tụ về đều toàn là tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu, truy tiến cho hương linh của thân phụ con. Nhưng không một thầy, một sư cô nào tụng trọn hết 13 phẩm cả, chỉ tụng có 2 phẩm mà thôi. Thân phụ của con á đã được vãng sanh về Cực Lạc, chứ đâu có bị đọa lạc vào trong ba ác đạo đâu. Ba ác đạo là gì? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mà quý thầy quý cô cứ rồng rặc mà tụng kinh Địa Tạng hoài vậy, mà chỉ tụng vỏn vẹn có 2 phẩm à. Nếu như mà người chết á, lỡ bị đọa thì cũng không làm sao cứu vãn cho hương linh siêu thoát được cả. Đọc kinh thiếu làm sao được siêu, đọc vậy như là gửi gió cho mây ngàn bay thôi. Thành thử ra đọc kinh á, mà thiếu chữ đó, như con mèo đi, có cái đầu, có cái đít mà không có cái thân, thì làm sao? Cho nên trong Địa Tạng 13 phẩm, đọc hết từ phẩm 1, phẩm 13, rồi trở lại phẩm 1, phẩm 13, như vậy mới được cầu được thân nhân ở dưới địa ngục, ra khỏi địa ngục, mà được siêu thoát. Còn đọc có 2 phẩm mà còn thiếu làm sao giải thoát ra khỏi địa ngục được, ở trong 3 đường ác. Đó. Cho nên, Bảo Đăng dạy cô nói tiếp: cho nên hôm nay di thể của ba con vẫn còn nằm đây, chúng con muốn đồng nhau sám hối lên 10 phương chư Phật. Trước là cho ba của chúng con được sám hối, kế đến cho tất cả con cháu anh chị em cùng nhau sám hối cho chính bản thân mình những tội nghiệp đã và đang gây tạo, được tiêu trừ, phước lành thêm tăng trưởng. Đại gia đình chúng con xin vô vàn cảm tạ. Đó, con nói được không? Cô Phía vui vẻ đáp: dạ được, con sẽ cố gắng. Sau đó mấy ngày, Bảo Đăng không thấy cô Phía gọi. Bảo Đăng nghĩ chắc đang bận rộn mà làm lễ động quan rồi hạ quan. Cô Phía lại gọi điện thoại cho Bảo Đăng báo cáo rằng: dạ thưa cô, chúng con đã khai kinh được rồi, con đã nói y chang như những lời cô đã chỉ dạy đó. Cô Phía rối rít vui vẻ kể tiếp rằng: cô biết không, lúc đầu á họ hả là mấy thầy á mấy cô á cũng không chịu tụng kinh sám hối nữa, thập nhị danh nữa, con tức quá, con nói ra một trang dạ thòn vậy đó. Mấy thầy nghe con nói dữ quá nên mới chịu cầm cuốn kinh sám hối lên coi. Rồi sau đó ổng gật đầu: ừ, thôi được rồi, thấy thầy khai kinh cho. Đó, toàn thể đại gia đình chúng con á đều ra lạy sám hối. Cô kể tiếp rằng sau khi khai kinh xong rồi đó, tất cả quý thầy cô mọi người ai ai cũng vui vẻ khen tặng rối rít là quyển kinh thập nhị danh sám hối này á sao mà hay quá vậy, ở đâu mà con có kinh này vậy, con có nhiều không, cho thầy vài chục quyển đi để thầy dạy đệ tử của thầy sám hối và trì chú nữa. Nên chùa thầy á hả chưa bao giờ biết trì chú là gì cả, Cô biết không, mấy thầy họ đúc đọc chỗ sám hối đó, mà ông mò từ chữ vậy đó. À, cái chỗ mà đọc phần mà sám hối diệt tội á, thì họ đâu có biết sám hối, đâu có biết trì chú. Đọc tới chỗ trì chú á, sạch va ban ba ta wa sit pho sa na na chi ra ya xóa ha đó, mà ông gõ đọc rặn từ chữ á, tức cười lắm. Đó. Nhưng mà cũng đọc xong. Đó, cô biết không, từ hôm đó tới nay hả, hàng ngày á, đều có quý sư á, tăng ni, quý sư cô, quý thầy ở khắp nơi, từ Sài Gòn lục tỉnh, nghe đồn về cuốn mà thập danh lễ sám diệt tội này nè, đều đến xin quyển kinh này hết á. Bây giờ cô biết không, không còn quyển nào hết để biếu. Chúng con hả, đã in thêm một số nữa rồi đó, cũng hết sạch luôn. Cô ơi, chúng con có nên in thêm nữa không cô? Đó. Bảo Đăng mới trả lời đó, tùy con. Gia đình nếu mà người ta có xin á, thì mình nên in thêm được phước. Bởi cuốn này đó hiếm lắm, không có ai có đâu, không có chùa nào có nữa. Cái này là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm á, soạn riêng cho thầy Hải Quang đó. Chỉ có thầy Hải Quang mới có thôi. Vì lòng từ bi á, nên thầy mới đưa ra để cho tất cả Phật tử đệ tử cùng nhau sám hối, cho nghiệp chướng nó mau tiêu trừ, phước lành mau tăng trưởng. Cô biết không, gia đình của chúng con á, nhất là mẹ con á, cảm ơn lắm cô nhiều lắm, vui lắm đó. Gia đình con gửi lời cảm ơn cô thật nhiều đó. Mấy anh chị em của con á, ở Việt Nam muốn qua Mỹ đến tận chùa Pháp Hoa gặp cô Bảo Đăng để xin cảm tạ. Bảo Đăng nó thôi khỏi đi con, tiền mà cái tiền mà mua vé phi cơ bay từ Việt Nam qua Mỹ để cảm ơn cô đó, dùng cái tiền đó in thêm kinh sám hối ở Việt Nam và phân phát cho tất cả, càng nhiều càng tốt. Cái đó mới là đã cảm tạ ông cô rồi đó. Còn vấn đề mà từ Việt Nam mà cung vé phi cơ bay qua Mỹ thăm cô á, tốn kém nhiều lắm, tới cũng không nói được gì nhiều, không biết gì để nói. Thành thử ra đó, mình không có phước, cũng không có đức, công đức chút nào hết, thì cái tiền đó nên in kinh đi, là cô cảm ơn nhiều lắm rồi. Có nhiều thầy cô đến hỏi con á, về cô. Ủa vậy sao, hỏi cô gì? Thì cô muốn kể, nè, cô Bảo Đăng là người như thế nào mà giỏi quá vậy? Cô Bảo Đăng là ai? Là người nam hay nữ? Cô xuất gia chưa vậy? Hay còn tại gia? Đó, con tả rồi, con trả lời làm sao? Cô phía trả lời, dạ, con nói với mấy thầy, chính ngay con cũng chưa hề biết mặt cô Bảo Đăng như thế nào nữa. Bởi vì chỉ tiếp chuyện với cô qua điện thoại mà thôi, chứ chưa hề gặp mặt. Cô phía kể tiếp rằng, cái ngày mà đưa ba con đi đến nơi an nghỉ cuối cùng á, cô biết không, không biết người ở đâu á, mà đến tiễn đưa đông quá chừng, có hơn cả hàng ngàn người lận. Bánh mì chay cô biết không, tụi con làm á, hơn cả ngàn ổ đó. Nước uống á, đem theo gần 1.500 chai, vậy mà không đủ phát. Còn nhiều người khác á, nhịn đói á, không có ăn. Ngay trong gia đình chúng con cũng vậy, không có ai ăn một ổ nào hết á. Đó, nước chia nhau cùng uống hết đó. Cho nên á, Bảo Đăng á, xem trong ba quyển á, ba cái quyển kinh mà quyển mà DVD á, do cô phía gửi qua tặng. Bảo Đăng thấy á, mộ á, họ xây mộ của ông cụ á, trên một đồi cao, thoáng mát mẻ lắm, mảnh đất thật to rộng rãi. Ngó xuống trước mặt là một cái hồ nước thật lớn, rộng và dài lắm, chứa đầy nước trong vắt. Gió mát từ hồ thổi lên, cảnh đẹp không thể nghĩ bàn. Đó. Ở trong á, thì có cẩn rồng trên cổng tam quan. Bên tả hữu có cặp rồng hầu và những đài sen được đặt trước mộ của ông cụ. Đi sâu vô sân á, hai bên á, trái phải á, thì có thêm hai căn nhà mát lục giác cột tròn ngói xanh, tương đối cũng khá lớn để mọi người có thể vào nghỉ mát, có bàn ghế ngồi đàng hoàng. Thì Bảo Đăng được cô biết, cô phía cho biết là ông cụ á, lúc trước á, đã mua mấy mẫu đất này và đã mướn á, nhân công á, đào hồ đúng đó, theo phong thủy và làm sẵn hết từ mấy năm trước rồi. Mới thoạt nhìn á, Bảo Đăng cứ tưởng là tang lễ một tỉnh trưởng được lòng thương mến của dân chúng, hoặc một tăng thống đầy lòng nhân đức không bằng. Ông cụ chết rồi mà cái phước của ông vẫn còn dư thừa nhiều như thế, huống hồ chi bây giờ ông lại được vãng sanh về cõi Phật nữa, thì thử hỏi cái phước, cái trang nghiêm đó sẽ tăng lên gấp mấy phần. Đó. Bảo Đăng xin chúc cho toàn thể gia quyến, nhất là cụ bà, có được một người chồng các người con có được một người cha có đầy đủ tài, nhân nghĩa, đức hạnh, nhất là được vãng sanh về nơi cõi Phật Tây Phương, vĩnh viễn thoát ly ra khỏi dòng sanh tử luân hồi đầy khổ lị này. Đó. Trước khi chấm dứt, Bảo Đăng thừa theo pháp chỉ của Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang, chân thành gửi đến quý vị đôi lời khuyến nhắc như sau: vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không chấm dứt, phiền phiền não não những bi ưu, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Đó, thấy chưa? Trong Tứ Thập Nhị Chân Kinh, Đức Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn có dạy: nhân sanh có 20 việc khó. Đó. Sanh ra đời gặp Phật là khó, thấy sắc sinh tốt không cầu là khó, bị nhục nhã chẳng giận là khó, có thế lực không ỷ lại là khó, gặp việc mà được vô tâm là khó. Đó. Thân người sao học hiểu rộng nghiên tầm nhiều là khó, trừ tánh kiêu căng ngạo mạn là khó, không khinh các kẻ chưa học là khó, tâm bình đẳng là khó, chẳng ưa nói chuyện thị phi là khó, được gặp bậc thiện tri thức khuyên nhắc ta tu là khó, thấy tánh học đạo là khó, thấy cảnh đẹp không động gì động tâm là khó, biết tùy duyên độ người là khó, khéo biết dùng thiện xảo phương tiện dùng phương tiện tùy cơ ứng biến là khó. Đó. Tuy vậy nhưng mà khó và dễ cũng chỉ là pháp đối đãi với nhau mà thôi, nên nó trong khó thì có dễ, trong dễ thì có khó. Cho nên nếu mà mình quyết tâm và hiểu biết thì các việc khó chẳng phải là không thể làm được. Vì thế mà nếu chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng sự giàu sang, phước lạc ở thế gian là vô thường, như mộng huyễn, bào ảnh, còn cảnh giải thoát, giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là chân như, thường tịch, là mãi mãi được an vui, thì tuy nói là giàu sang học đạo là khó, song đã quyết chí tu tịnh độ để được vãng sanh, tất nhiên cũng vẫn có thể thực hành được. Người xưa thường nói, đường xa không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho nên, việc tu tịnh độ không khó, mà chỉ khó vì ta không cố gắng, ta không muốn tu, không muốn cương quyết mà thôi. Đó. Cho nên nó suốt ngày chúng ta làm sao? Không chịu tu hành. Người nói thôi còn nhỏ tu, lo chồng, lo con, lo đi làm, lo con, lo cháu, về già rồi tu, thấy không? Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu. Lúc nào mình cũng vội vàng đi làm, sáng lật đật dậy cái ăn cơm ăn nước đánh răng ấy, vội vội chụp cái cà mên đi làm, khổ nhọc cầu, dầm mưa giải nắng, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu. Đó, suốt ngày dầm mưa, mùa mưa này mùa nắng tới, trải từ mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, mùa đông liên tục, thấy không? Dầm mưa giải tuyết, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, suốt ngày từ đầu hôm tới cuối hôm lúc nào cũng lo sinh kế sinh nhai, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu. Đó, quên lãng mình đi, lo sinh kế, lo tiền, lo thiếu, lo ăn, lo mặc, lo con, lo cháu, mà quên lo cho thân mình, khi ngó trong kiếng ngó lại thì sao? Thấy bạc đầu đã bạc, mũi tiêu rồi, thấy chưa? Suốt ngày thì sao? Rảnh thì không chịu lo tu, sám hối, mà cứ thị phi, thị thị phi phi không chấm dứt. Đó, cầm điện thoại lên là toàn là thị phi, tiếng khen, tiếng ghét, đó thấy không? Không bao giờ dứt. Mà hỏi nó tu á, thì ngáp lên, ngáp xuống. Mà thị phi á, thì thôi, nói không bất tuyệt. Phiền phiền, não não, những bi ưu, đó, lúc nào cũng rồi đó, thị phi cho đã. Thì phiền não, cái gì cũng buồn, cái gì cũng não, bi u khổ não hết. mà bị bỏ thì không bỏ. Rành rành rõ rõ một đường đạo. Có nhiều người chịu đọc kinh, cũng chịu niệm Phật, tu hành, rõ vậy đó, rõ rành như vậy đó, Phật dạy như vậy, như vậy đó, niệm Phật được thành Phật, thấy chưa? Mình nói tính hạnh nguyện, mình nguyện được về cực lạc, được về cực lạc, biết chứ? Mình cứ lo mà thị phi, rồi lo ăn, lo mặc, lo chạy gạo hàng ngày đó, rồi cứ chạy theo bạn bè, chạy theo ngũ dục á, thấy không? Là biết cái đó là mình đọa trong ba đường ác, biết rõ vậy đó, rành rõ vậy đó, cũng không chịu tu, thấy không? Vạn vạn ngàn ngàn người như vậy đó, chẳng chịu tu. Đó, cho nên á, nói sao? Biết được, làm không được. Kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Đó, kinh điển hả? Trong nhà chất như núi. Nhà người đâu nói, trời ơi, nhà con kinh nhiều lắm con. À, tủ nào con cũng có kinh hết đó cô. Mà không bao giờ lấy đọc. Dù có đọc đi nữa, cũng không thực hành. Cho nên nói rằng, niệm Phật không khó. Thấy không? Khó do nhất tâm mà niệm Phật. Quyết tâm mà niệm Phật. Đó. Mà niệm Phật được rồi á, không khó. Ô, niệm Phật có gì đâu. Sáu chữ A-di-đà Phật dễ như gì vậy đó. Đứa trẻ lên ba niệm được, ông già 80 không niệm được. Đó. Tuy nó dễ vậy đó, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Nam-mô-di-đà Phật. Vậy mà sao? Niệm không được. Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm được 1 tiếng, 2 tiếng là khó à. Bền lâu không khó. Có người niệm Phật 2-3 tiếng, 9-10 tiếng, niệm ngày 2-3 thời. Cô Bảo Đăng biết không? Có niệm Phật nhiều lắm, ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật 2-3 thời, mà sau sân si con vẫn còn, không mất. Cho nên nói rằng niệm Phật không khó, khó ở bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Đó, bởi vì niệm Phật mà được nhất tâm á, thì mới tiêu được 80 ức kiếp sanh tử. Thành thử ra đó, quý vị bận biểu thân nhân đi làm, con cháu, gia đình, bận biểu phải đi cài, đi kiếm cơm. Thành thử ra đó mới có cái pháp môn Bậc Thích Ca giải thì sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đó, quý vị niệm một ngày chừng một tràng 108 câu như vậy đó, mỗi một câu đính ơn đảnh lễ một lại, người nào cẳng yếu thì quỳ lại, không thì ngồi chắp tay xá, miễn sao thân tâm cung kính, nghe rõ ràng câu mình đọc thì sẽ được 34.200 triệu triệu triệu tỷ tỷ câu niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật. Bảo Đăng mong rằng quý vị sẽ tinh tấn sau khi nghe cái bài pháp này, và kế đến Bảo Đăng sẽ niệm tam thập lục vạn ức trong cuốn CD kế. Quý vị mở ra nghe, bỏ trong xe, lái nghe và niệm theo, nếu không thuộc, không nhớ. Đó, về nhà niệm như vậy, Bảo Đăng giúp cho quý vị thâm nhập thân tâm cái câu tam thập lục vạn ức. Nam mô Di Đà Phật, chúc quý vị tinh tấn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.